Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta vừa đau đớn khóc lóc gào lên, vừa lôi kéo Yến Thu đau khổ cầu xin. Tiểu Thu, con đụp đi, về nhà với mẹ đi. Mẹ sai rồi ý, sau này mẹ nhất định yêu con, mẹ chỉ còn lại con thôi. Yến Thu đưa tay muốn kéo bà ta ra, thế nhưng Lục Nguyễn lại giống như điên rồi, kéo chặt cánh tay cậu, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Trong miệng lặp đi lặp lại mấy câu này, mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi, con là do mẹ mang thai 10 tháng sinh ra, sao mẹ lại không yêu con chứ? Cửa thang máy mở ra, những người ở bên rong tò mò thò đầu nhìn chuyện cười này. Yến dứt khoát dừng bước, đứng tại chỗ nghe những lời mê sảng điên điên khùng khùng rơm miệng bà ta. Mãi đến khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, Yến Thu mới chán ghét ngắt lời Lục Nguyễn. Buông ra, thế nhưng Lục Nguyễn N, ế đã hát không an toàn đắm chìm phô ế ế mi hát không an toàn. CIC 1:08, một thế nhưng Lục Nguyễn N, ổ ế đã hát không an toàn đắm chìm dơ ư. Ế ủ ở la mình, hát không an toàn một, cách chương.